vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Ma Tố Thảo. Ra đi, Hô Đo, Dạ Miêu, ma lực bị Takashi Su phóng thích. Trong nháy mắt, một cái băng xương Hô Đo cùng Dạ Miêu liền xuất hiện tại Takashi Su trước mặt. Ca bố, mèo tương đương, đang triệu hoán ra hai cái triệu hoán vật về sau. Takashi Su để bọn chúng hai cái dẫn đầu, đi vào mớ cuốt, mà Takashi Su lấy ra ma pháp của mình nhánh cây. Tùy thì chuẩn bị phóng ra ma pháp, Canet thì là lấy ra một đôi thủ sáo mang ở trên tay mình. Chăm chú cùng sau lưng Takashi Su, nhàn nhạt niệm khí gợn sóng phát tán ra, đi nhận biết động tĩnh chung quanh. Rida lời nói cũng là móc ra một cây màu bạc pháp trượng. Pháp trượng tia sáng lấp lóe mấy lần, cho Takashi Su ba người trên thân đều bị tròng lên một tầng ma pháp hộ thuẫn. Takashi Su đối với Rida nhẹ gật đầu, tán thưởng Rida làm được rất tốt, nhưng Rida cũng là hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi, bên cạnh khóe miệng hơi câu lên, đồng thời cũng là tới gần Takashi Su cùng Canet. Thời gian dần trôi qua, ba người càng chạy càng sâu, chung quanh tia sáng cũng bởi vì cây cối rậm rạp càng ngày càng mờ. Ba người đã sớm đi qua Dạ Miêu bị tập kích vị trí, nhưng là mặt đất ngoại trừ một điểm Dạ Miêu lưu lại băng xương dấu chân bên ngoài, cái khác cũng không có phát hiện gì. Thế là ba người liền tiếp theo thâm nhập, lòng cảnh giác cũng đã nâng lên tối cao, nhưng là liên tiếp đi tiếp gần nửa giờ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái vật hành tích. Cái này để Takashi Su hơi nghi hoặc một chút. Mà liền tại Takashi Su có chút kỳ quái, vì cái gì không có quái vật đến tập kích nhóm người mình thời điểm. Ba người trên đầu tia sáng sáng lên, Takashi Su phát hiện, nhóm người mình vậy mà đi tới một khối đất trống trên bãi cỏ. Khó được ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xạ tại mảnh này bãi cỏ. Trên mặt đất mềm mại nhung cỏ lộ ra kiều nộn đáng yêu. Mà tại mảnh này bãi cỏ vị trí trung tâm, một gốc tản ra bốn màu tia sáng thực vật ngay tại theo gió đong đưa. Kia là ma tố thảo. Rida nhìn thấy cái này khỏa ngay tại phát ra bốn màu tia sáng thực vật sau có chút kích động. Trực tiếp vòng qua Takashi Su muốn lên trước thu thập. Chờ một chút, Takashi Su nhìn thấy Rida động tác nhướng mày, liền vội vàng tiến lên một bước bắt lấy đã chạy tiến vào bãi cỏ Rida. Làm gì nha, ngươi không muốn ma tố thảo kéo. Bị bắt lại cánh tay Rida có chút không vui, quay đầu trừng mắt liếc Takashi Su, muốn khẳng định là muốn, nhưng là cũng không thể cứ như vậy lỗ mãng đi lên a. Ngươi trước kia thật sự có đi ra bốc lên quá hiểm. Liền xem như ta cái này không có đi ra mạo hiểm qua người đều biết. Có đồ tốt địa phương thường thường nương theo lấy nguy cơ. Người xác định người cứ như vậy trực tiếp đi qua. Takashi Su liếc mắt, sau đó đem Rida kéo ra phía sau. Ta chỉ là trong lúc nhất thời quên mà thôi. Cũng kịp phản ứng là chính mình có chút lỗ mãng Rida. Nói chuyện không có cái gì lực lượng. Ánh mắt phiêu hốt mạnh miệng nói ra, Takashi Su không tiếp tục nhiều lời, trong lòng hơi động, băng xương Hô Đo chính là nhanh chân đi ra, một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn khí thế, nhưng mà, sự tình giống như không có Takashi Su nghĩ như vậy tồn tại nguy hiểm. Băng xương Hô Đo một đường tiến lên, cuối cùng đi đến ma tố thảo bên cạnh, vươn tay đem ma tố thảo nhổ tận gốc. Sau đó lại đi trở về, ngoặc kép, tiếp nhận ma tố thảo. Takashi Su luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Cái này kịch bản không đúng. Một bên Rida cũng là một lần nữa lộ ra đắc ý biểu lộ. Ngươi xem một chút đi, ta đã sớm nhìn ra chung quanh nơi này không có nguy hiểm gì. Cái này thế nhưng là tiền bối kinh nghiệm, ngươi còn muốn hào hào học tập lấy một chút. vừa vặn còn một bộ chột dạ bộ dáng Rida hiện tại cái mũi đều nhanh vành đến bầu trời. Hai tay chống nạnh thần khí 10 phần. Đối với cái này, Takashisu đã không còn gì để nói. Không chấp nhặt với Rida, dù sao không có sự tình liền tốt. Đã tìm được một viên ma tố thảo, chỉ cần lại tìm đến cây thứ hai liền có thể rời khỏi. Nghĩ tới đây, Takashisu xoay người chuẩn bị dẫn đầu rời khỏi. Nhưng là, Takashisu vừa vặn xoay người, khóe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn một bên trong rừng rậm xuất hiện một điểm ánh lửa. Một cái thân thể màu nâu miêu yêu nắm lấy một nhánh bó đuốc đi ra. Tại đối với Takashisu bọn người giữ tợn cười một tiếng, vung tay đem bó đuốc ném vào trên cỏ. Một giây sau, oanh, dưới chân những thứ này tươi non ướt át nhung cỏ tại chạm đến hỏa chi sau. Vậy mà không giống cỏ non, ngược lại càng giống dầu hỏa. Mỗi một khỏa nhung cỏ đều là đổ đầy dầu dầu đạn. Trong nháy mắt, liên miên bất tuyệt tiếng nổ cùng kịch liệt bạo tạc tại vùng rừng rậm này trên cỏ vang lên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, ầm, phanh phanh, những thứ này nhung cỏ uy lực nổ tung coi như không tệ. Mặc dù đơn độc một viên khả năng uy lực không mạnh, nhưng là nhiều như vậy khoa nhung cỏ cùng một chỗ bạo tạc. Uy lực vậy mà không thể so với cương liệt bom yếu bao nhiêu. Takashisu cũng tại trước tiên xoay người đem hai thiếu nữ ôm vào trong ngực ngồi xuống. Tứ phía băng thuẫn cấp tốc mọc lên, qua trong giây lát tạo thành một cái không coi là hoàn chỉnh băng xương vòng bảo hộ. Sau một khắc, băng xương vòng bảo hộ gặp hỏa diễm trùng kích, cường đại bạo tạc lực trực tiếp liền người mang thuẫn hất bay ra ngoài. May mắn trong khoảng thời gian này Takashisu ma lực độ tinh thuần tăng lên rất nhiều. Băng thuẫn cường độ đồng dạng tăng lớn. Tại cái này một đợt mãnh liệt trong vụ nổ băng thuẫn cũng chỉ là dạn nứt tổn hại. Liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ đằng sau mới ầm vang vỡ vụn. Bất quá Takashisu ba người trên thân cũng còn có Rida ma pháp hộ thuẫn bảo hộ. Sau khi rơi xuống đất mặc dù có chút chật vật, nhưng lại cũng không có chịu quá nhiều tổn thương. Hỗn đàn, người làm vườn ru, vừa rồi những cái kia là bi minh thảo. Các người không có sao chứ? Takashisu thế mới biết vừa vặn dưới chân bọn hắn đứng cái kia mảnh bãi cỏ, lại là một mảnh bi minh thảo bãi cỏ. Loài cỏ này chỉ cần nhận một điểm hỏa thuộc tính công kích liền sẽ phát sinh mãnh liệt bạo tạc, đồng thời tiếp tục thiêu đốt rất lâu. Nhìn xem ngay tại hừng hực thiêu đốt bãi cỏ, nếu không phải bạo tạc lực trùng kích đem bọn hắn tung bay đi ra, chí ít bỏng là không thể tránh khỏi. Hiện tại chỉ là tổn thất một cái băng xương hô đo cùng một cái dạ miêu, đã là Takashisu quả quyết cùng may mắn. Bất quá bây giờ còn không phải may mắn thời điểm. Takashisu ba người cấp tốc từ mặt đất bò lên, sau đó bên tai liền truyền đến một trận ồn ào tiếng mèo kêu. Mèo, mèo mèo mèo mèo mèo. Bén nhọn tiếng mèo kêu bên tai không dứt, nương theo lấy lá cây lay động thanh âm. Từng cái màu đen ám chú miêu yêu ở trên nhánh cây toát ra bao vây Takashisu ba người. Là ám miêu yêu. Bọn chúng móng vuốt có độc cùng chớ chú, phải cẩn thận. Hừ, lại là trên tàng cây hành động. Ta nói trước đó tại sao không có thấy tung tích của bọn nó. Takashisu hiện tại cũng minh bạch trước đó dạ miêu nhóm là bị cái gì cho đánh tan. Hẳn là những thứ này ám chú miêu yêu. Trên tàng cây hành động bọn chúng hành tung quỷ dị, vốn là vậy trời sinh assassin. Đối phương mấy cái dạ miêu hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, ha ha, một đám chỉ biết là phía sau làm đánh lén ra hỏa vậy mà quang minh chính đại lộ đầu ra. Nhìn tới, chúng ta là bị xem thường nha. Canet nắm chặt nắm đấm dọn xong cách đấu tư thế. Màu vàng kim nhạt niệm khí tại thân thể phía trên trong suốt lấp lóe. Nhìn xem ngay tại vây quanh mà đến ám chú miêu yêu nhóm không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại để lộ ra vẻ hưng phấn. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Vậy mà tính toán bản tiểu thư. Ta hôm nay muốn để các ngươi tốt nhìn. Rida cũng là hai tay nắm ở chính mình pháp trượng. Bạch hồng hắc lam bốn đạo tia sáng hiện lên ở Rida đỉnh đầu. Cuồn cuộn nguyên tố chi lực ngay tại khuấy động. Mà Takasisu, tay phải cầm ma pháp nhánh cây. Tay trái đã lấy ra Punisher. Tại lạnh lùng nhìn chung quanh ám chú miêu yêu liếc mắt sau. Ra đi, hô đo, Frosthead, dạ miêu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.